Chương 671, bụt, tới giờ uống thuốc rồi 26. Trước cái kia HNZ nhà y, tại tham dự loại này lúc đàm phán, nhất định phải được Vinh Dã nói một câu, sau đó hắn thuật lại một câu. Nhưng là Nhất Hào đem Vinh Dã làm người cùng tính cách, sờ danh mạch, có thể nói, suy nghĩ của hắn cùng Vinh Dã không có khác biệt cho nên, tại trận này đàm phán chung, hắn thậm chí có thể không cần phí tâm đi nghe Vinh Dã nói cái gì. Hắn đoán đều có thể đoán ra tự nhiên mà vậy, biểu đạt đứng lên thông thuận vô cùng. Trong lúc vô tình, bộc lộ mạnh mẽ phong khoáng ý nghĩ. Từ Châu Phi trở về, vẫn là dựa theo trước đến phương thức. Máy bay tư nhân bên trên. Vừa nghĩ đến sau khi trở về, rất có khả năng có rất dài một đoạn thời gian, không biện pháp nhìn thấy đóa hoa nhỏ. Coi như nhìn thấy, cũng không có cơ hội nói chuyện. Phồn Tinh liền cảm thấy đặc biệt khó chịu. Dù sao trước dòng dã 200 năm, đều là chiến thần đại nhân tại thật tốt chiếu cố nàng, dốc lòng che chở con này bắt con, nhường nàng có thể vô ưu vô lự, hoàn toàn ỷ lại hắn. Ỷ lại một người, là sẽ nghiện. Huống chi, là loại này tâm trí không kiện toàn bắt con. Thật vất vả có người có thể để cho nàng ỷ lại, kết quả hiện tại ngươi nói cho nàng biết, giữa các ngươi rất khó gặp được một mặt, hơn nữa lén liền lời nói đều nói không chừng. Điều này làm cho mắt con như thế nào nhịn như vậy cũng tốt so ngươi nhường gấu nhỏ ăn quen thịt, mặt sau, ngươi bắt đầu cho nàng ném thảo ăn vì thế Phồn Tinh trong lòng dục dịch. Tư nhân máy bay rất rộng lớn, mặt khác bảo tiêu đều ở đây bên ngoài. Vì thế Phồn Tinh lại lặng yên không một tiếng động, vươn ra tiểu móng vuốt đi, méo nhéo Nhất Hào tay. Mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. Cái này cùng bóng đèn đồng dạng ánh mắt, Nhất Hào cũng không có khả năng xem như không cảm nhận được. Vì thế quay lại nhìn đi qua. Thật là gặp quỷ, hắn vậy mà từ nơi này nữ nhân trong ánh mắt, đọc lên khó hiểu ủy khuất cảm giác. Phồn Tinh không phải chính là ủy khuất sao nàng nghĩ xoa bóp đóa hoa nhỏ tay. Ôm một cái đóa hoa nhỏ eo. Hôn hôn đóa hoa nhỏ miệng. Sau đó buổi tối, lui tại đóa hoa nhỏ trong ngực, nhường đóa hoa nhỏ dỗ dành nàng ngủ, hơn nữa còn là ca hát dỗ dành nàng ngủ. Trước, đóa hoa nhỏ đều là làm như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể vụng trộm xoa bóp đóa hoa nhỏ tay. Ủy khuất thật sự quá ủy khuất siêu thần hào đều sắp vì nó con ủy khuất khóc. Nhưng là ba ba, đáp ứng ta, thế giới này, nhường ta chiến thần đại nhân dỗ dành ngươi ngủ coi như xong, được không nó chiến thần đại nhân cái kia phá la cổ họng A, cho dù là biến thành linh hồn mảnh nhỏ, đều vẫn là rất làm người ta ký ức khắc sâu cũng không phải khó nghe, chính là hắn hát đi ra rất có khí thế, ngươi biết đi đại khái chính là loại kia. Có thể đem khúc hát dù, hát thành hướng thiên mượn nữa 500 năm cảm giác. Hát xong sau, nó toàn bộ cậu đều tinh thần còn ngủ cái rắm, đứng lên hy cũng liền trọng khẩu vị hát con, vậy mà ở loại này âm sắc hạ, thật có thể ngủ. Ta nghĩ hôn hôn ngươi. Phồn Tinh ngập nước ánh mắt nhìn xem Nhất Hào cũng không biết nàng muốn làm cái gì, vì thế chỉ có thể cùng nàng đối nhìn xem. Sau đó thình lình, chính là nghe nàng đột nhiên toát ra một câu như vậy. Nhất Hào, hắn lạnh bạc cười một thoáng, khuynh thân đi qua, bám vào Phồn Tinh bên thai, giảm thấp xuống thanh âm, mang theo vài phần trêu chọc nói ra, chúng ta là hợp tác đồng bọn, đương nhiên không có vấn đề. Nàng coi hắn là thành Vinh Dã thế thân. Hắn lợi dụng nàng, thoát khỏi làm HNZ nha y số mệnh. Lợi dụng lẫn nhau, cái này không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, nàng càng là điên dại đem hắn xem như Vinh Dã. Đem tất cả cầu mà không được đều tập trung tại trên người hắn, từ sau đó hối hận phản bội Vinh Dã khả năng, lại càng nhỏ dù sao chính chủ là nàng vĩnh viễn không chiếm được, mà hắn cái này HNZ nha y, là theo chính chủ nhất giống. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ngụy trang được cùng Vinh Dã giống nhau như lúc. Tại không chiếm được Vinh Dã dưới tình huống, cái này nữ nhân khẳng định sẽ chặt chẽ bắt lấy hắn Nhất Hào nhẹ nhàng hôn lên Phồn Tinh trên môi. Chuồn chuồn lướt nước dường như hôn một chút. Sau đó là thứ hai hạ. Phồn Tinh theo bản năng liếm liếm môi, ánh mắt chầm chầm nhìn thẳng hắn nhìn. Mắt con tại nghi hoặc, vì cái gì còn không cho nàng một cái chân chính hôn hôn siêu thần hào. Ngốc con, đừng hướng họng súng thượng đụng á thừa dịp hiện tại nó chiến thần đại nhân cái kia cậu nam nhân còn chưa thức tỉnh. Chiếu cố thật tốt chính mình, đừng làm cho hắn chiếm tiện nghi dù sao chờ cái kia cậu nam nhân thức tỉnh sau. Con à, ngươi rất nguy hiểm. Biết đi loại kia không ai muốn, không biết đánh bao nhiêu đời quang côn lão nam nhân, rất đáng sợ hắn sẽ khi dễ ngươi đem ngươi bắt nạt được. Không có xoay người chi lực trước thế giới, chính là vết xe đổ A siêu thần hào đau lòng vô cùng, nó chỉ có thể yên lặng hô hào, cũng không dám ngoài sáng khuyên một khuyên mắt con. Anh nó quá khó khăn liền như vậy mắt mở trừng trừng nhìn xem nó xinh đẹp cải trắng, bị heo cho cùng. Nhìn đến phồn tinh liếm môi, Nhất Hảo cũng trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn trực tiếp ấn xuống phồn tinh đầu, đem nàng hung hăng hôn trụ mang theo chút không chết không ngừng ý nghĩ. Hắn số mệnh chính là HNZ Nha Y, nhất định bị tiêu hủy rơi HNZ Nha Y đập nồi dìm thuyền, chỉ để lại chính mình tranh thủ một cái sống sót cơ hội. Nếu Thượng Thiên đã định trước, đến cuối cùng hắn vẫn là sẽ thua, vậy hắn còn không bằng làm càn một điểm, như vậy cũng không lô ít nhất hắn so mặt khác HNZ Nha Y, trôi qua càng thêm đặc sắc. Hưởng qua mặt khác HNZ Nha Y không có hưởng qua hương vị, thậm chí còn hôn môi qua một nữ nhân. Rốt cuộc, một nụ hôn kết thúc. Nhất Hào hơi thở còn có chút xuyễn, cả người tâm tình cũng thật lâu không thể bình phục. Hắn cùng phồn tinh hai người, ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Nếm đến ngon ngọt sau, mắt con vui vẻ. An an ổn ổn ấu ngủ, cực giống chính mình thoải mái, liền mặc kệ người khác cặn bã nam. Nhất Hào thì theo bản năng vuốt ve môi. Tựa hồ tại hồi vị vừa rồi cảm giác. Loại cảm giác này, thật tốt. Thậm chí kích phát hắn đối với tương lai dã tâm khiến hắn càng kiên định muốn đem vinh dã, thay vào đó mà không phải chờ ở một cái trong phòng nhỏ, giống ra súc đồng dạng bị người đóng, cái gì chuyện kích thích đều không làm được. Ngoại trừ phồn tinh cùng Nhất Hào ngoài, không ai biết, cái này lặng yên không một tiếng động phát sinh một nụ hôn. Cũng không người nào biết, cái hôn này nhường Nhất Hào từ trong nội tâm muốn đòi hỏi càng nhiều từ sâu trong linh hồn cảm thấy không đủ, như vậy còn xa xa không đủ sau khi về nước. Chính như phồn tinh suy nghĩ như vậy, nàng cùng Nhất Hào ở giữa, quả thật có thời gian rất lâu không thể gặp mặt. Bởi vì năm nay âm lịch năm mới tới rất sớm, còn qua 20 mấy ngày, liền sẽ ăn Tết. Tuy rằng Vinh gia những người khác đều bị đuổi ra khỏi lao trạch, nhưng là làm một cái đại gia tộc, ăn Tết vẫn là sẽ tượng trưng tính gom lại cùng nhau. Bởi vậy Vinh gia vừa về nước, liền cần bắt đầu chuẩn bị Vinh gia năm mới sự tình. Các loại tế tự, cảm thấy an ủi thiên địa tổ tông. Về nguyên quán khai tông tử, an ủi Vinh gia dòng họ trưởng bối tất cả đều cần hắn cái này người cầm lái bận tâm. Bận rộn, hắn liền ngoại giới những kia tiệc rượu, đều rất ít tham gia. Điều này cũng liền khiến cho, Nhất Hào căn bản không có ra ngoài nhiệm vụ cơ hội. Đi công tác trước, Vinh gia nói qua, tại không cần phồn tinh bên người bảo hộ thời điểm, nhường phồn tinh đi Vinh gia láo trạch cùng Vinh Yên. Lúc này đây từ Châu Phi trở về, phồn tinh liền bị điều đến Vinh Yên bên người.